Đại Viên Vương, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thiếu thôn tuy nhiên hữu vạn dư thôn dân. Đản thị khứ điệu lão ấu phụ nhụ. Thanh tráng niên dã bất quá tam thiên chi chúng. Nhân thử tinh vũ huề đáy xuất lai liễu vạn dư thi binh giáp tạp tại đội ngũ chi trung. Hoạt nhân phản nhi một hữu đa thiểu. Trích hữu bất túc thiên nhân. Huyết hải ma chư vương cân đồng thi kinh qua đô tùy quân xuất chiến liễu. Giá nhượng vương Phật nhân phi thường kỳ quái. Tha bà hỏa ngọc đoàn xích lưu cấp liễu Phật đà thập trưởng ác. Giá vị trường lão trầm yêu dã bất hội bà lưỡng đầu thi yêu đích trưởng khống quyền. Nhượng cấp long thiếu thôn đích nhân tài thị. Giá ta nghi vấn. Vương Phật nhân dã vô hạ tại chiến trận trung khứ phân tâm. Đằng tha thả chiến thả tàu. Dĩ chiết tổn liễu tam thiên dư thi binh vi đại giới thối nhập liễu nam thiên môn quan chi hậu. Cơ lạc hồng ngoan ngoan ác quyền. Không tự tại địa diện kích xuyên nhất cá cự khanh. Khước dã vô khả nại hà. Vương Phật nhân dụng binh. Tự như đồng nghiêu bì đường nhất dạng. Miên mật niêm thật. Nhượng tha giá trung thổ hữu sổ đích kiệt xuất tương lĩnh. Dã như đồng lão thử lạp quy nhất bàn vô tòng hạ thủ. Xuất thân vu điện não khoa kỹ phi tốc phát triển đích thế giới. Tòng vô sổ chủng loại đích tức thì chiến lược du hí chung. Đắc lai đích thao tác tâm đắc. Tuy nhiên bất năng nhượng vương Phật nhân thành trường vi xuất sắc tương lĩnh. Khước khả dĩ nhượng tha ủng hữu trung thổ thần châu nhâm hà nhất cá tương lĩnh. Sở bất cụ hữu đích đối chiến trường thượng tế vi sử đích khống chế năng lực. Thì khác chú ý tự kỷ đích nhân mã. Cân địch nhân đích binh tại thập yêu phương vị. Sử vu thập yêu trạng thái. Giá cá kỷ thành tự nhiên đích dụng binh tập quán. Thị tha năng bả lai tự tam chi bất đồng quân đội. Kỷ hồ nhất bàn tán xa đích đại lương quân. Thị phong doanh. Long thiếu thôn dân binh. Triệt hồi đại lôi âm tự đích tối đại công thần. Chuyện. Đại Viên Vương. Khương Công Vọng. Nhạc Sư Đà. Khương Văn Lễ. Khương Ô Cửu. Lý Huyền Cảm. Nhất đạp nhập nam thiên môn quan. Vương Phật nhân lập khắc nhất liên thoán địa mệnh lệnh phát liễu hạ khứ. Dĩ thị phong danh nguyên bổn đích biên chế. Bà đại lương hàng quân. Hoàng mộc quân tàn bộ. Thanh mộc thành đích thanh tráng niên nam tử. Long thiếu thôn đích nhân thủ thiết cắt phân sách. Bổ sung liễu tiến liễu các bộ. Thanh mộc thành nguyên bổn hữu cửu vạn dư cư dân. Gia thượng hoang mộc quân tiếp cận thập dư vạn nhân khẩu. Tuy nhiên bị cơ lạc hồng thư kích nhất trường tổn thất liễu bất thiểu. Y cựu hữu lục vạn dư nhân. Tiến nhập liễu nam thiên môn quan. Gia thượng thị phong danh đích vạn dư nhân mã. Lưỡng vạn đa đích đại lương quân. Đại lôi âm tự tòng vị hữu quá như thử đỉnh thịnh nhân khẩu. Nhất cá hoang vu sổ bách niên địa địa phương. Cánh nhiên tại đoàn đoàn thì nhật biến thành liễu ủng hữu thập dư vạn nhân đích phồn thịnh chi địa. Vương Phật nhân hồi tự. Lục đầu tiểu long thiếu hân hỉ chi cực. Phi tường tại vương Phật nhân đích đầu đính. Oa oa đại khiếu. Nhi tự trung nguyên bổn đích vũ tăng. Lưu dân. Long thiếu thôn thôn dân. Diệt thị đối đột nhiên dũng nhập liễu như thử đa đích nhân mã. Cảm đáo cật kinh phi thường. Tại như thử hỗn loạn đích cục diện chung. Vương Phật nhân diệt một chú ý đáo. Lệ khuynh thành đích kiểm sắc phi thường cổ quái. Tiểu tiểu đích thoát ly liễu đội ngũ. Hướng đại lôi âm tự hậu tự nhi khứ. Hảo dung dịch an đốn hảo liễu giá phê nhân thủ. Vương Phật nhân chạm tại nam thiên môn quan thượng. Vọng chứ dĩ kinh tại thành ngoại chát hạ liễu doanh chạy đích cơ lạc hồng. Biệt hữu ý vị đích hắc hắc nhất tiếu. Tâm trung mạ đạo. Tự bằng nhĩ địa kỳ vạn nhân mã. Ngoạn xuất thiên đại đích hoa dạng. Giã biệt tưởng phá liễu ngã đích nam thiên môn quan. Cơ lạc hồng nhĩ biệt vong liễu. Linh cữu sơn đại lôi âm tự. Thị thiên hạ gian duy nhất năng cú tụ khởi sổ vạn thi binh đích sở tại. Bằng ngã thủ lý đích thất thất hắc giáp huyền kỵ. Tam đầu thổ chứ thi yêu. Mà dã ma quang liễu nhĩ na điểm quân đội. Bất quá phiến khác. Mộc liên. Phật đà thập. Linh sơn đẳng bát đại trường lão liên mệ nhi lai. Vương Phật nhân tài đột nhiên tưởng khởi. Tự kỷ địa thân phân thượng thị vương thập phương lý. Biệt nhân đảo dã bãi liễu. Lệ khuynh thành khả bất thị hảo ứng phó đích. Tha du mục tứ cố. Khước hoa bất đáo y nhân thân ảnh. Chính yếu khứ tầm hoa. Linh Sơn kiến đáo vương Phật nhân tiên thị cung thân thi lễ. Nhiên hậu tự bột nhiên đại nộ. Khai khẩu xú mạ liễu khởi lai. Nhượng vương Phật nhân đốn thì một pháp thoát thân. Trụ trì nhĩ tại biến hóa liễu tương mạo. Xuất ngoại sấm đãng giã tự bãi liễu. Trầm địa lộng hồi na yêu nhất cá quái vật lai. Na cá bạch thái giam đáo liễu đại lôi âm tự bất quá sổ nhật. Tự nháo đích thiên phiên địa phúc. Cân long thiếu thôn kỳ danh cao thủ nhất trường ác chiến. Tương giá ta kiệt ngao bất tuần đích long thiếu thôn dân. Tẫn sổ áp phục liễu giã toán hảo sự tái nhiên hậu. Tha thính đáo kiến đáo bổn tự đích lục đầu tiểu long thiếu. Thập phân hân hỉ. Tự tưởng yếu tuần hóa vi tọa kỵ. Giá nãi thị trụ trì nâm hoạn dưỡng chi vật. Ngã đẳng trầm khăng. Kỳ phiên tranh luận. Kháp hảo cản thượng na lưỡng đầu hắc sắc long thiếu tiền lai xâm phạm. Giá bạch thái giam đốn thì vong liễu giá lục đầu tiểu địa. Truy chứ na lưỡng đầu đại đích. Tòng ngã môn tự lý. Nhất trực sát đáo liễu long thiếu thôn nguyên chỉ. Linh Sơn vô sổ thổ mạt. Tùy chứ thần tiệt hoành phi. Vương Phật nhân thính đắc tự lý xuất liễu giá yêu đa đích tinh thải sự kiện. Đối giá Linh Sơn hòa thượng địa nhẫn nại. Giã tăng cường liễu kỷ phân. Ám tự khiếu đạo. Quái bất đắc linh vũ đại thúc cư nhiên hội đái binh xuất viên. Phật đà thập trường lão hữu bả hỏa ngọc đoàn xích giao phó cấp tha. Cư nhiên đô thị bạch thái giam tiền bối cảo đích phong vũ. Linh Sơn trường lão. Bổn tự chi sự ngã dĩ kinh chi đạo. Hiện tại đại lôi âm tự chư sự phồn tạp. Kỷ vị trường lão hoàn thị khứ chiếu ứng tự trung bãi. Phượng sồ tiên sinh tối cận khả hảo. Hậu tự khai hoang hiện tại trầm dạng liễu. Vương Phật nhân vấn khởi giá ta tha quan tâm đích sự tình. Kỷ vị trường lão đảo giã như thật bẩm báo. Hậu tự đích nam hoang thành dĩ kinh khoách kiến liễu sổ bội. Long thiếu thôn đích nhân giã gia nhập liễu khai hoang chi liệt. Như kim dĩ kinh khai xuất hoang điền lục thiên dư mẫu. Đô dĩ kinh bá chủng hạ khứ. Trích thị, bổn lai bổn tự đích lương thực tự bất túc cú. Nhất hạ tử dũng nhập liễu giá yêu đa đích nhân. Trích phạ thập thiên bát thiên tự hội nháo cơ hoang lai. Vương Phật nhân vi tiếu thuyết đạo. Tạm thì đảo giã bất phương. Bạch thái giam tiền bối ký nhiên khứ đối phó na lưỡng đầu hắc sắc long thứ. Tưởng tất long thứ thôn na biên tạm vô nguy hiểm. Nhĩ khả dĩ an bài long thứ thôn đích nhân. Đái chư nhất phê thanh mộc thành đích nan dân hồi khứ. Long thứ thôn nam phương. Hữu tọa thương nhĩ hồ, diện tích pha vi quảng đại, ngư sản phong phú, diệt khả tại na biên an hạ nhất tọa thành trại, đả phát tẩu Linh Sơn đẳng bát đại trường lão chi hậu. Vương Phật nhân tâm trung vi vi trầm tư, hoán quá nhạc sư đà đạo, nhĩ khứ cân linh vũ đại thúc yếu hồi hoàng ngọc đoàn xích, dĩ hậu huyết hải ma chư vương cân đồng thi kinh qua, tự tạm do nhĩ khống chế, xuất lĩnh bổn tự thi binh. Chấn thủ Nam Thiên Môn Quan. Chuyện, Đại Viên Vương, nhạc sư đà thính đắc vương Phật nhân ủy dĩ như thử. Đốn thì hưng cao thải liệt, bão oản cùng thủ, đại thanh khiếu đạo, chúc hạ định đương thủ hảo Nam Thiên Môn Quan. Bất nhượng địch nhân đạp nhập bán bộ, cương tài bát đại trường lão tiền lai oa táo liễu hứa cửu. Tự toán tái chỉ độn địa nhân, giã hiểu đắc liễu vương thập phương tự thị vương Phật nhân. Vương Phật nhân tự thị vương thập phương, nhạc sư đà đối tự kỷ đích chủ công, thân phân nhất dược tòng ký danh đệ tử, biến thành liễu sư phụ bổn nhân, tuy nhiên hữu ta táp thiệt, khước trích hữu canh ra hân hỉ, giá cá chủ công ngận hợp tha vị khẩu, tha tài bất tưởng đột nhiên đa xuất lai nhất cá lục tuế địa mau hai, cân tha lão tam lão tứ bàn chỉ thủ họa cước, vương Phật nhân khiếu quá khương thị tam huynh đệ. Đối khương công vọng thuyết đạo, dĩ nhĩ giá tam bộ binh mã vi căn cơ, tòng kỳ dư kỳ bộ đa thiêu tiền ta tinh duệ, thấu túc tam vạn nhân, trọng tổ thì phong doanh, công vọng nhĩ tạm thả thống lĩnh giá tân đích thì phong doanh bãi. Văn lễ, ô cữu nhĩ môn lưỡng cá tiện vi thì phong doanh phó tương, chấn thủ đại lôi âm tiền tự, khương công vọng đằng tam huynh đệ, diệt thị như thích trọng phụ. Đối vương Phật nhân đích nhâm mệnh, tái vô bán phân đam tâm, bổn lai tham môn hoàn bất chi hồi đáo liễu đại lôi âm tự. Ngộ Đáo Na Lục Tuế chủ trì. Hội xuất hiện thập yêu tình cảnh. Hiện tại Ký Nhiên chi đạo. Na Cá Lục Tuế Mao Hài bất hội xuất hiện liễu. Diệt thị đại đại tùng liễu khẩu khí. Tha môn tuy nhiên nghi hoặc. Vi Hà Vương Phật nhân giá bàn niên kỷ. Hội truyện xuất vô sổ lục tuế ngoan đồng chi loại đích truyện văn. Đãn thị giã một tâm tình khứ vấn liễu. Truyện Đại Viên Vương. Lý Huyền Cảm. Nhĩ đích truy trọng doanh. Dĩ hậu cải vi long thiếu doanh. Công vọng tha môn tiêu thặng hạ đích. Toàn đô quy tại nhĩ địa danh hạ. Na ta thanh mộc thành nan dân. Cân tùy ngã môn nhất lộ tòng bạch nguyệt thành nhi lai đích bách tính. Diệt tạm thì quy nhĩ quản hạt. Tạm cư đại lôi âm tự trung tự. Lý Huyền Cảm thị vương Phật nhân thủ hạ lý. Tối vi pháp thật đích nhất cá. Não cân lý thập yêu tưởng pháp đô một hữu. Tự lập khắc đáp ứng liễu nhất thanh. Tiếp hạ liễu nhâm mệnh. Tại tha tâm lý vương Phật nhân vô luận khiếu tha khứ tố thập yêu. Đô khả dĩ phó thang đạo hòa. Hiện tại nhĩ đẳng lập khắc khứ thống trúc bổn bộ nhân mã. Lập khắc hồi quy chú địa. An bài hảo nhất thiết. Đẳng ngã mệnh lệnh. Vương Phật nhân hạ liễu mệnh lệnh chi hậu. Nhất chiêu thủ. Lục đầu tiểu long thứ phiên nhiên phi hạ. Tha nhất dược thượng liễu kỳ trung nhất đầu đích hậu bối. Dã vãng hậu tự phi khứ. Long thứ thôn đích nhân. Tại hậu tự cư trụ thậm cửu. Dĩ kinh bà hậu tự phá bại đích kiến trúc. Tu bổ đích thậm thị chỉnh tề. Nhất lộ thượng. Bị vương Phật nhân hạ lệnh. Khu cản đáo nam hoang thành đích các lộ nan dân. Lạc dịch bất tuyệt. Giá ta nan dân. Kiến đáo đại lôi âm tự hữu ta phòng xá. Trầm khẳng khứ nam hoang thành na trùng trích hữu kỳ tọa mộc trại đích địa phương. Nam thiên môn quan đích thủ tương nhạc sư đào hung hãn vô bỉ. Thủ hạ hữu hữu sổ vạn thi binh. Giá ta nan dân đào giã bất cảm la toa. Tiền tự địa thủ tương khương công vọng diện đối giá ta nan dân tự một na yêu ngoan tâm. Bất quá khương văn lễ, khương ô cữu vũ công tuy nhiên bất cao, chính lược đảo giã thiện trường, kỷ phiên khuyến trở, nan dân đảo giã khai thủy hoãn hoãn tưởng hậu diện di động. Bà thủ trung tự đích Lý Huyền Cảm, mang đích tiêu đầu lạn ngạch, bất khả khai giao, nhi long thiếu thôn đích thôn dân diệt thậm thị biêu hãn. Căn bổn bất hy vọng giá ta nan dân lai cân tha môn thưởng đoạt trụ trạch. Đại đa sổ đích nan dân, tự tại trung tự cân hậu tự chi gian, ủng tễ tố nhất đoàn, vương Phật nhân giã bất lý giá ta nan dân, nhược thị tha giá khắc tâm nhuyễn, bất bả giá sổ vạn nhân tẫn khoái nạp nhập đại lôi âm tự địa sinh sản trật tự. Tiếp hạ lai đẳng tha đích, tự thị vô lương vô mễ, hoạt hoạt ngạ tử nan dân đích cục diện, bất kháo tự kỷ đích song thủ, hà lai trụ phòng, ẩm thực. Giá ta nhân yếu phân khứ long thiếu thôn nhất phê, thường nhĩ hồ nhất phê, ngã đại lôi âm tự khước thị dưỡng bất liễu giá yêu đa đích nhân khẩu. Khai hoang chi sự, tu du bất khả tùng giải, viễn viễn địa khán đáo liễu nam hoang thành, vương Phật nhân nhất dược lạc địa, phượng sổ giá hội chính mang chư tiếp nạp phong ủng nhi lai đích nan dân. Nam hoang thành mỗi nhất sử phòng xá, độ ủng tễ liễu thập dư nhân. Tự giá dạng hoàn hữu ta bất phu sử dụng. Kiến đáo vương Phật nhân trung vu xuất hiện. Phượng sổ đốn thì khiếu khổ liên thiên. Trụ trì, nhĩ bào đích đào thị hảo khoái. Giá yêu đa nhật tử. Ngã mỗi nhật an bài giá ta bách tính khai hoang. Kiến tạo phòng xá, khổ bất kham ngôn. Vương Phật nhân nhất tiếu thuyết đạo. Giá ta sự tính, ngã dĩ kinh tẫn chi. Phượng sổ nhĩ đại thị tân khổ. Như kim ngã đại lôi âm tự nhân khẩu phồn thịnh, nhĩ giá nam hoang thành giả yếu thiên di cá địa phương liễu. Phượng sổ kinh nhạ, vấn đạo, giá thị vi hà, vương Phật nhân thân chỉ tại địa diện thượng suy suy họa xuất liễu nhất phó giản lược địa đồ. Đối tha thuyết đạo, ngã sổ thứ khứ long thứ thôn, cân thương nhĩ hồ, phát hiện, giá lý hữu nhất sử sơn phong, địa thế hiểm yếu. Sơn phong chu vi địa thế khước bình thản địa đa, nhược thị sơn thượng lập trại, khả tác vi nhất sử yếu tác, chu vi đích thổ địa diệt khả dĩ khai hoang thành lương điền. Tối diệu đích thị, giá lý kháp hảo tại long thiếu thôn, thường nhĩ hồ, ngã môn đại lôi âm tự tam giả trung gian, nhược thị tại giá lý kiến thành, khả dĩ tu nhất điều đại lộ, thông vãng đại lôi âm tự, khoái mã bất quá bán nhật khả đạt, lánh ngoại tái tu lưỡng điều đại lộ, phân biệt thông vãng long thiếu thôn, thường nhĩ hồ, giá lưỡng sử địa phương, khả dĩ tích vi ngã đại lôi âm tự sản lương chi địa, cung cấp quân trung ứng dụng, phượng sồ khán liễu vương Phật nhân sở họa địa đồ, sầu mi khổ kiểm đích thuyết đạo, ngã môn đại lôi âm tự thậm thị bần cùng, na hữu kiến thành sở nhu đích tư tài, vương Phật nhân tiếu đạo, giá yêu đa đích bách tính, tự nhiên thị thượng hảo đích khổ lực, chí vu kiến thành sở nhu đích mộc tài, thạch liêu, chính hảo tự địa thủ tài, ngã môn trích nhu cung cấp cật phản, giã tự cú liễu, phượng sô thính đắc vương Phật nhân đích thoại, tâm trung đảo giã bàn toán liễu kỷ hồi, cân tha thuyết đạo, nhược thị giá bàn kiến thành, hoa phí tự nhiên thậm thiểu, bất quá trụ trì tưởng yếu bả giá nam hoang thành kiến địa đa đại ni. Vương Phật nhân lược vi trầm ngâm, thuyết đạo, bất dụng thái đại, khả giã bất năng thái tiểu, nhĩ tự bỉ chiếu chư ngũ vạn nhân sở cư đích thành trì quy mô lai kiến tạo bãi. Y sơn nhi kiến, yếu tạo nhất tọa sơn thành, thành trì đích chu vi, đa tạo ta cao đại đích mộc trại, dĩ hậu bách tính canh tác, ngộ đáo giã thú giã hảo đoá tị, bất quá, thử sự tịnh bất cấp nhu, nhị yếu thể tuất nhân lực, bất yếu tạo thành thập yêu vô vị đích chiết tổn, phượng sồ đại đại đích thán khí, kiến thành chi sự, na hữu thuyết đích na yêu dung dịch, vương Phật nhân giá thị bà tha phát phối liễu nhất bàn, trích thị thủ thượng hữu liễu sổ vạn dân phu, bỉ khởi sinh bình đại trí, tố thiên hạ đệ nhất quân sư, tuy nhiên hoàn xoa đích viễn, khước bỉ thử tiền bán sinh đích nhâm hà thì hậu, đô canh tiếp cận mục tiêu, trích thị, tưởng yếu dưỡng hoạt giá thập dư vạn nhân khẩu, trừ phi hữu thập yêu kỳ tích, đoàn thì gian thị một thập yêu pháp tử liễu, nhược thị tam ngũ niên đích mạn mạn tăng ra đáo giá yêu nhân. Vô tẫn lâm hải tẫn đa khả dĩ khai hoang chi sử, đảo giã bất sầu giá cá, phượng sồ khổ não nhất hội, tâm đạo, giá cá vấn đề hữu trụ trì vương Phật nhân tại, ngã hoàn thị thiểu yếu thao tâm, tha khán vương Phật nhân cân tha thuyết thoại chi hậu, lăng lăng đích vọng chứ viễn sử, chi thú đích thối liễu khai khứ, ngã thị phong doanh thị đệ nhất cá ly khai bạch nguyệt thành đích, bất chi các đại yêu tộc đích quân đội, hiện tại thống hợp đích trầm yêu dạng liễu, trinh phạt đại kiền vương chiêu đích quân đội hà thì lục tục khai bạt, cơ huyễn thân vi đại kiền vương chiêu tối cường đích tiết độ sử, thủ hạ binh mã diệt thị tối đa, viễn trinh đại quân trích phạ đệ nhất cá mục tiêu tự thị tha liễu, vương Phật nhân tưởng liễu nhất hội, từ tự tự nhiễu đáo liễu lệ khuynh thành thân thượng, khuynh thành bất chi hiện tại na lý khư liễu, nhược thị tha chi đạo ngã tự thị vương Phật nhân, hội phủ bột nhiên đại nộ, hữu hoặc giả, vô luận vương Phật nhân như hà thông minh, giá cá vấn đề, quang kháo tưởng thị tuyệt vô đáp án đích, cách chương.